Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, buồn bực. Hắn cách làm, nghe quân cửu thần cái này, nội tặc, hai chữ. Lão chấp sự do dự, dù sao việc quan hệ thần nông cốc danh dự, còn chưa chứng, thực sự tình, hắn không muốn quá sớm làm trả lời. Gặp hắn do dự, quân cửu thần lại nói. Ngay cả bình thường có thể thấy được, xâm loại dược tài cũng xuất từ thần nông cốc, vãn bối hoài nghi hung thủ ở Tấn Dương Thành có dấu dược điểm, vãn bối trước khi đến, đã làm cho người âm thầm điều tra, nếu có cần, vãn bối có thể tùy thời phối hợp chấp sự đại nhân. Lão chấp sự nghe lời này một cái, liền chấn kinh, hắn vội vã hỏi, những cái này thuốc bột, các ngươi đều nghiệm đi ra. Những cái này thuốc bột mặc dù đều là phổ thông xâm loại, nhưng là, cũng đã, chế thành phấn dược cũng không phải tốt như vậy nghiệm làm ra. Huống chi, những cái này xâm loại bên trong tốt mấy vị thuốc nơi sản sinh đặc thù đều không lộ ra, nếu không phải cao thủ, sợ là không có cách nào toàn bộ nghiệm ra. Đi. Quân cửu thần nhẹ gật đầu, cũng không nói nhiều, lão chấp sự giờ mới hiểu được, nguyên lai quân cửu thần sớm hoài nghi thần, nông cốc, hắn đến có chuẩn bị, cố ý đến sò xét, lão chấp sự vuốt vuốt râu ria, lộ ra thưởng thức ánh mắt, hắn trêu ghẹo phải, nói, đã nghi ngờ ta gần nông cốc, lại vẫn dám truy tra tới cửa, Tĩnh Vương. Không hổ là Tĩnh Vương nha. Quân cửu thần cũng cười. Vãn bối sao dám truy tra tới cửa. Bất quá là muốn thỉnh giáo thôi. Lão chấp sự lúc này mới nhẹ gật đầu. Nói chúng tâm suy đoán. Hung thủ kia, cho dù không phải ta trong cốc nội ứng, cũng ở ta trong cốc có nội ứng. Việc này, thần nông cốc sẽ cho điện phía dưới một cái công đạo. Mong rằng điện hạ không ai tùy tiện lộ ra, Tĩnh Vương điện hạ trước hết mời về. Trong cốc nếu có tiến triển, tất trong lúc nhất thời cáo chi. Quân cửu thần vội vàng nói, chấp sự đại nhân yên tâm, vãn bối minh bạch, Tấn Dương trong thành nếu có tin tức, vãn bối cũng sẽ trước tiên cáo chi. Quân cửu thần nói liền đứng dậy muốn cáo từ. Cô Phi Yến lập tức liền gấp, nàng muốn. Chuyện lớn như vậy, bọn họ nói được không khỏi cũng quá dứt khoát một chút a, nàng đều một câu cũng không chen vào đây. Nàng còn có thật nhiều nghi vấn đây, cô Phi Yến đang do dự muốn không nên mở miệng, muốn làm sao mở miệng, nào có thể đoán được, lão chấp sự lại nói, Tĩnh Vương điện hạ, lão phu có một chuyện không hiểu, còn muốn thỉnh giáo. Quân cửu thần ngừng bước. Mời nói, lão chấp sự nói, phần này thuốc bột, thế nhưng là thiên viêm ngự dược phòng, Nam Cung đại dược sư nghiệm. Lão chấp sự là nghi hoặc, trong ấn tượng, thiên viêm ngự dược phòng vị kia Nam Cung đại nhân năng lực bình thường thôi, có thể thiên viêm thuốc bắc thuật, cao nhất người cũng chỉ hắn. Hẳn là, đột nhiên tiến triển, nghe lời này một cái. Cô Phi Yến lập tức tước nhảy tới, dục dịch, nhưng mà quân cửu thần một quay đầu nhìn lại, nàng lập tức cũng không dám động, chỉ lộ ra khiêm tốn mỉm cười, chờ lấy hắn giới thiệu. Quân cửu thần thế mà gật đầu, nói, chính là Nam Cung Thanh Vân. Cái gì? Cô Phi Yến ngây ngẩn cả người, làm sao đều không nghĩ đến Tĩnh Vương điện hạ sẽ trả lời như vậy. Nàng tức giận, lần thứ nhất đối Tĩnh Vương điện hạ tức giận, nàng không phải nghĩ làm náo động, nàng nghĩ là lợi dụng cơ hội này cùng đại chấp sự nói một chút lời, thăm dò cái kia chút lục đan thương lục làm. Sao tới, lần này tốt, không vui, nhưng mà, tức thì tức, cô Phi Yến tâm lý càng nhiều là buồn bực, nàng nghĩ... Tĩnh Vương điện hạ không có lý do cố ý chèn ép nàng. Cố ý quy công Nam Cung. Đại nhân nha, hẳn là Tĩnh Vương Điện Hạ có điều kiêng kỵ gì. Cái gì cân nhắc, mặc dù không nỡ như thế cơ hội, cô Phi Yến cuối cùng vẫn là cắn răng, nhịn, nàng tự an ủi mình. Lão Hồ Ly còn chưa bắt tới, Tĩnh Vương Điện Hạ cùng lão, chấp sự tất còn có đi lại, còn có gặp mặt cơ hội, nàng có thể đợi. Lão chấp sự một lòng nhào vào dược học, chưa bao giờ không quan tâm ngoại giới, sự tình, từ là sẽ không biết Tấn Dương thành những cái kia huyên náo sôi sùng. Sục sự tình, hắn vừa rồi đến nay cũng căn bản không chú ý tới cô Phi Yến. Chỉ coi nàng là phổ thông tỷ nữ, hắn vuốt vuốt râu ria, an ủi cười cười, Nam Cung Thanh Vân tiến triển, quân cửu thần nhẹ gật đầu, không nói thêm nữa, chỉ nói cáo từ, đại chấp sự tự mình đưa ra, trên đường đi còn hỏi thăm đại dược sư Nam Cung, Thanh Vân rất nhiều tình huống, còn quan tâm Thiên Viêm ngự dược phòng 2 năm, này biến hóa. Cô Phi Yến tâm lý gọi là một cái biệt khuất, nàng cúi đầu, đều không muốn nghe, bọn hắn nói chuyện, rời đi huyền thưởng trận hướng dưới núi đi. Cô Phi Yến rốt cục không nhịn được mở miệng, điện hạ, quân cửu thần đương nhiên biết rõ nàng muốn hỏi điều gì. Lại giả vờ làm không, biết rõ tình hình, chỉ lạnh lùng, một tiếng. Cô Phi Yến nghiêm túc hỏi, điện hạ. Ngài đem Nam Cung đại nhân đẩy ra, là, dụng ý gì? Có trời mới biết quân cửu thần dụng ý thực sự là cái gì? Hắn trả lời vân đạm, phong khinh, lão chấp sự chưa hẳn tin tưởng ngươi, đẩy ra Nam Cung Thanh Vân, để tránh phiền phức, cái này, đơn giản như vậy lý do. Cô Phi Yến thật đáng buồn, cũng chỉ là ngại phiền phức mà thôi. Tĩnh Vương Điện Hạ thế mà để cho nàng bỏ qua ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Hắn có biết hay không nàng là một đường chờ. Mong tới nha. Đáng giận. Cô Phi Yến thở phì phì. Mà trong lúc lơ đãng đụng vào quân cửu thần cái kia, xem kỹ ánh mắt, nàng liền lập tức đem cảm xúc toàn bộ đều thu lại. Sợ Tĩnh Vương Điện Hạ hiểu lầm nàng nghĩ tranh công, làm náo động. Nàng thầm suy nghĩ, Tĩnh Vương Điện Hạ lại không biết nàng bí mật, cũng không phải cố ý, nàng giống như cũng không như thế trách hắn. Củ kết một hồi lâu, cô Phi Yến rốt cục bình phục tâm tình, tự an ủi mình, được rồi, cơ hội nhất định còn sẽ có. Nàng thản nhiên nói, Điện Hạ nói là, quân cửu thần khóe mắt liếc qua lườm nàng một cái. Rất nhanh liền thu hồi, tiếp tục đi lên phía trước. Chuyến này vốn là ôm lấy thăm dò tâm đến, lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Bây giờ liền đợi đến đại chấp sự cầm ra nội ứng, quân cửu thần tâm tình cũng khá. Một lát sau, hắn khó phải chủ động mở miệng hỏi, cô dược nữ, hôm nay trở về hay là ngươi suy nghĩ nhiều đợi một ngày sáng mai lại về? Thần Nông Cốc là dược học người rất hướng tới chi địa. Đến nơi này đều muốn dạo chơi dược tài canh giờ, kiến thức một chút cạnh tranh trận. Điểm ấy hắn vẫn là biết được. Nghe cô dược nữ ba chữ này, cô Phi Yến long lúc nhất thời lại có chút tỉnh táo lại. Chính nàng đều dọa, điện hạ cũng liền hô nàng hai ba tiếng Yến Nhi mà thôi nha. Nàng làm sao thành thói quen? Cô Phi Yến vội vàng trả lời, tất cả nghe điện hạ an bài. Quân cửu thần trầm mặc chốc lát mới nói, hôm nay lại về à? Hắn âm thầm buồn bực, nữ nhân này rốt cuộc là cái gì tính tình? Đối mặt hắn, Tĩnh Vương cái thân phận này lúc như vậy ngoan thuận, đối mặt hắn một thân phận khác lại dã giống như con mèo rừng nhỏ. Cái nào mới thật sự là nàng? Hai chủ tớ người không có lại không nói, im lặng được hướng dưới núi đi. Đến dưới núi, cô Phi Yến thấy sắc trời không còn sớm, nhân tiện nói, nô tỳ nghĩ đi trước đấu giá trận xem náo nhiệt một chút, hôm nay lại đi dược tài phiên chợ lớn. Quân cửu thần chưa kịp trả lời, bọn họ đều trông thấy Hàn Ngu Nhi trước mặt đi. Tới, Hàn Ngu Nhi dư quang đảo qua cô Phi Yến, rất nhanh liền hướng Quân Cửu Thần, mỉm cười, không thể không nói, nàng mỉm cười đoan trang khéo léo, nhưng lại, không mất nữ nhân nên có kiều mị, thật đặc biệt đẹp, nàng nói, Trần công tử, ngươi cuối cùng xuống núi, ta chuyên ở dưới núi chờ ngươi. Cô Phi Yến còn đang hoài nghi Hàn Ngu Nhi là không phải cố ý chờ lấy, nghe lời, này, nàng liền ngoài ý muốn, thầm nghĩ, nữ nhân này ngược lại là thành thật, Quân Cửu Thần thái độ ngược lại không có bao nhiêu tức giận. Biến hóa, lạnh, lùng hỏi nói, chờ ta chuyện gì? Hàn Ngu Nhi chợt cười, mang theo chút tặc ý, lộ ra càng thêm phủ mị. Nàng tựa, hồ đang ám chỉ Quân Cửu Thần cái gì, liền nói, bí mật, hai chữ, mà Quân Cửu Thần tựa hồ là biết được nàng ý tứ. Hắn đem hắc tạp giao cho cô, Phi Yến, nói, ngươi trước đi, I-A-I-N-I-E-G các converter, I-A-I-E-E-E-E-E, hết chương.